bạn đang theo dõi tiểu thuyết Pháo Đài Số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 8. Chiếc máy bay Learjet 60 hạ cánh xuống dãy đường băng nóng như thiêu đốt. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh hoang vu của vùng chiêm trũng Extremadura, Tây Ban Nha hiện ra mờ mờ ảo ảo. Thưa ông Baker, một giọng nói vang lên, chúng ta đến nơi rồi. Baker đứng dậy, vươn vai. Sau khi mở ngăn đựng đồ, anh sực nhớ ra là mình không có hành lý. Anh đã chẳng có thời gian để chuẩn bị hành lý. Nhưng chẳng sao cả, họ đã hứa với anh là chuyến đi này rất ngọn nhẹ, đến rồi đi ngay. Khi động cơ tiếp đất, chiếc máy bay đậu khuất bóng mặt trời dưới tán râm của rừng cây đối diện với cảng chính. Một lúc sau, viên phi công xuất hiện và đập cửa. Baker ném bình nước mang vịt quất cuối cùng ra sau, đặt chiếc cốc lên quầy bar ẩm ướt, rồi rủ tung chiếc áo choàng. Viên phi công lôi từ từ chiếc áo bay ra một chiếc phong bì dày cộp. Tôi được lệnh đưa cho ông cái này. Anh ta đưa nó cho Baker. Bên ngoài phong bì là dòng chữ viết ngoạc ngoạc bằng mực xanh. Hãy giữ số tiền này. Baker dở một tập giấy bạc đo đỏ dày cộp. Cái này là... tiền địa phương. Viên phi công tỏ ra hiểu biết. Tôi biết nó là cái gì. Baker lắp bắp. Nhưng như thế này là quá nhiều. Tất cả những gì ta cần chỉ là vé taxi mà thôi. Baker tự nghĩ trong đầu. Ở đây làm gì có cái gì đáng giá hàng nghìn đô la cơ chứ. Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa ngài. Viên phi công quay người và quay lại cabin. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh. Baker hết nhìn trên trối vào chiếc máy bay, rồi lại nhìn xuống xấp tiền trên tay. Sau một hồi đứng trong khu rừng hoang vắng, anh nhét chiếc phong bì vào túi áo ngực, vắt áo khoác lên vai và đi khỏi đường băng, một khởi đầu lạ lùng. Baker cố gắng xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Với một chút may mắn, anh có thể quay về để đi Stone Manor với Susan. Đến rồi đi ngay, anh tự nhủ, đến rồi đi ngay, anh không biết phải làm gì hơn. Chương 9. Kỹ thuật viên an ninh hệ thống Phil Jack Turkian chỉ định vào crypto một phút để lấy giấy tờ phân công công việc mà hôm kia anh bỏ quên. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ có thế. Sau khi băng qua crypto vào phòng an ninh hệ thống, đột nhiên anh phát hiện ra có một điều gì đó không ổn. Không có ai điều khiển thiết bị đầu cuối. Thiết bị thực hiện chức năng giám sát liên tục sự vận hành của Trans và bộ kiểm tra đã tắt. Jess Trukian gọi to, xin chào, có ai ở đây không? Không có tiếng trả lời, căn phòng sạch bóng cứ như là chưa từng có ai đặt chân đến trong nhiều tiếng đồng hồ. Mặc dù mới chỉ 23 tuổi và là lính mới trong kiếp nhân viên an ninh hệ thống, nhưng Jess Trukian đã được đào tạo khá bài bản, và anh được biết kỷ luật của phòng thí nghiệm là phải luôn có một nhân viên an ninh hệ thống trực ở crypto, đặc biệt là vào thứ Bảy, khi tất cả các mật mã viên đều nghỉ. Không một phút chần chừ, anh khởi động bộ kiểm tra và ngước nhìn bảng phân công trực trên tường. Ai trực hôm nay? Anh gào to lên trong khi liếc nhìn danh sách nhân viên. Theo kế hoạch thì Sedenbeck, một nhân viên trẻ mới vào nghề, lẽ ra đã phải bắt đầu ca trực đất từ nửa đêm hôm kia. Churchukian đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Câu có, hắn ở nơi chết dẫm nào không biết. Trong khi nhìn bộ điều khiển khởi động, Jack Trukian tự hỏi không biết Stratmore có biết là không có ai trực không. Lúc vào đây, anh đã nhận thấy rèm cửa phòng làm việc của Stratmore đã đóng. Điều đó có nghĩa sếp đã ra ngoài. Một điều không phải là không bình thường cho một ngày thứ Bảy. Mặc dù cho phép các mật mã viên nghỉ vào ngày thứ Bảy, nhưng Stratmore dường như làm việc cả 365 ngày trong năm. Nhưng Jack Trukian biết chắc là nếu Stratmore phát hiện thấy không có ai trực phòng an ninh hệ thống, thì anh chàng mới vào nghề đó sẽ bị mất việc. Jack Trukian nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, băn khoăn không biết có nên gọi tên kỹ thuật viên trẻ tuổi đó và giúp anh ta hay không. Có một nguyên tắc ngầm giữa các nhân viên an ninh hệ thống là họ phải tương trợ lẫn nhau. Ở crypto, nhân viên an ninh hệ thống đều là những công nhân hạng hai. Các nhân viên mật mã luôn luôn là người đứng đầu trong số những người giàu có. Nhân viên an ninh hệ thống được cảm thông bởi vì họ phải giữ cho đống đồ chơi này hoạt động liên tục. Jack Trukian quyết định nhấc điện thoại lên, nhưng chiếc ống nghe chưa kịp chạm tới tai anh. Lập tức anh dừng lại ngay, nhìn như chập thủng vào bộ điều khiển đang ở đúng tầm nhìn. Anh từ từ đặt máy điện thoại xuống, há hốc nhìn chằm chằm vào nó.